chỉ kể lại một trận đánh hay một chiến dịch. Quyển lịch sử La Mã của Titus Livius 66-17 sau sử ký thì khác. Nó là lịch sử của toàn bộ dân tộc Trung Hoa kéo dài trên 3.000 năm từ hoàng đế đến vũ đế và bao gồm một địa bàn mênh mông. Chính vì có ý thức rất rõ về tính chất thống nhất và tiếp tục của lịch sử, nên tác giả mới có hai phần khác nhau là biểu và bản kỹ. Lại có phần thế gia nói những điểm chủ yếu trong lịch sử từng công quốc. Không những thế, ông cũng là người đầu tiên nói về những dân tộc mà người ta gọi là mọi rợ, và ở đây tuyệt nhiên không có thái độ khinh miệt. Ông cũng là người đầu tiên viết một quyển thông sử bao gồm mọi mặt của xã hội. Ông chú ý đến tất cả, đọc tất cả, biết tất cả kiến thức của thời đại. Những thiên hà cừ thư, bình chuẩn thư viết với nhãn lực của một nhà kinh tế học. Ông tìm thấy sự liên quan giữa kinh tế với luật pháp và chính trị. Ông đặc biệt chú trọng đến những thể chế về văn hóa như lễ, nhạc, văn học. Ông đã làm cái công việc phi thường là xem xét tất cả các học thuyết của Bách gia, trình bày và phê phán, làm công việc của một nhà tư tưởng sử. Ông là người đầu tiên cho ta biết về Khuất Nguyên và sự đánh giá của ông về Khuất Nguyên là quyết định. Quả thực ông đã làm được cái hoài bão to lớn nhất của một con người. Ông đã tổng kết văn hóa Trung Quốc lần thứ hai sau Khổng Tử và xứng đáng với lời khen của Quách Mạc Nhược. Công lao của Tư Mã Thiên so với Khổng Tử không hơn không kém. Phương pháp viết sử của ông rất đáng chú ý. Tư Mã Thiên nói, tôi chỉ thuật lại chuyện xưa, sắp đặt lại các chuyện trong đời chứ có phải sáng tác đâu. Câu nói này thể hiện đúng cái quan niệm của tác giả về sử. Ngày nay, chúng ta không nắm được tất cả những tài liệu ông đã dùng, nhưng có một điều chắc chắn là ông không bao giờ thay đổi tài liệu. Những nhân vật thời Ân, Chu chính là những nhân vật của Thượng Thư. Những nhân vật thời Xuân Thu, Chiến Quốc là những nhân vật của Xuân Thu, Quốc Ngữ, Tả Truyện, Chiến Quốc Sách. Lời nói của họ là lời họ nói trong thực tế theo những tài liệu tin cậy nhất. Những bài văn bia của nhà Tần là do chính tay tác giả chép lại, và ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng văn kiện vô giá, nào chế, biểu, nào văn bia, thư phú, bài hát, lời ca, cả những bài nghị luận dài, tất cả chiếm 1/3 tác phẩm. Trong số đó, phần lớn còn đến ngày nay vì nó gắn liền với số phận của sử ký. Đành rằng, đây đó có những chi tiết sai lầm vì tài liệu lúc bấy giờ số lớn là tài liệu truyền miệng. Nhưng nói chung, ông hết sức nghiêm túc. Quan điểm viết sử này khác xa quan điểm những nhà viết sử cổ Hy Lạp, La Mã. Các nhà viết sử cổ đại, trừ Thucydides, thường xem sử là một công trình nghệ thuật. Những nhân vật của họ đọc những bài diễn văn rất hay, nhưng do họ sáng tác ra, những nhân vật ấy tồn tại với tính cách những giả thiết tiêu biểu cho chính kiến của họ. Chính vì vậy, sử học hiện đại không xem đó là những công trình khoa học, không ai lấy đó làm cơ sở chính cho sự nghiên cứu La Mã, Hy Lạp cổ. Trái lại, sử ký từ trước đến nay vẫn là uy tín lớn nhất của cổ sử Trung Hoa. Bất kỳ ai muốn nghiên cứu bất kỳ phương diện nào của Trung Quốc cổ cũng không thể coi thường nó. Trịnh Tiều nói, 100 đời sau, các nhà sử quan không thể thay đổi cái phép tắc của ông, kẻ học giả không thể bỏ quyển sách của ông. Chính là vì vậy, Tư Mã Thiên là người cha của sử học Trung Hoa, nhưng là người cha khó bắt chước nhất. Đối với sử học Trung Quốc, ông là người duy nhất nói về đương thời. Các sử gia đời sau chỉ viết về một triều đại khi triều đại ấy đã chấm dứt. Họ sợ hiện tại và lẩn tránh nó. Trái lại, Tư Mã Thiên đã dành một nửa tác phẩm cho giai đoạn từ Hạng Vũ đến Vũ Đế, và việc càng gần ông càng chép rõ. Ông để lại những trang vô cùng sinh động về Cấp Ảm, con người dám nói thẳng sự thật, không kiêng nể gì Vũ Đế. Ông kết tội Lữ Hậu, nêu bản tính lưu manh của Cao Tổ, phơi bày một bức tranh đau thương về xã hội trước mắt. Ông đau xót trước cái cảnh vua chúa mê tín, Phong Thiện Thư, phung phí tài sản nhân dân, Bình Chuẩn Thư, Ngoại Thích Lộng Hành, Ngụy Kỳ Vũ An Hầu Liệt Truyện, Quan Lại Tàn Khốc, Khốc Lại Liệt Truyện, Nhà Nho Cầu An Giả Dối, Công Tôn Hoàng Truyện, Thích Tôn Thông Truyện. Ông run sợ cho tương lai, và chính ở đây người ta mới hiểu hết cái tâm sự của ông, lòng yêu nước, yêu nhân dân cũng như sự trung thực của một nhà khoa học. Nhưng quan trọng hơn hết, ông hiểu tác phẩm của ông là viết cho ai. ông nói quyển sử ký viết cho những người của nó. Người của nó ở đây không phải là một vị ân chủ, một mỹ nhân, mà là nhân dân vĩ đại và bất tử. Ông có ý thức rõ về việc đó, cho nên 2000 năm sau đọc sử ký, ta thấy nó sinh động, mãnh liệt vô cùng, đồng thời tràn ngập cái hào khí của chính nghĩa. Nhìn vào quyển sách của ông, ta thấy hiện rõ lên sự bất bình đẳng trong xã hội, cảnh nghèo khổ của những người nông dân mất hết đất đai, sự giàu có phè phỡn của bọn phong kiến, con buôn lớn. Ta thấy bức tranh hiện thực về xã hội mà bọn bồi bút phong kiến cố hết sức che đậy bằng những danh từ trống rỗng. Cố Viêm Võ nói rất đúng. Người xưa làm sử không cần bàn luận, nhận xét mà cái ý của tác giả thấy ngay trong việc trình bày thì chỉ có một mình Thái Sử Công làm được mà thôi. Cái khó ở đây không ở phương pháp mà ở con tim. Cũng vì Tư Mã Thiên không viết tác phẩm theo những khuôn khổ có sẵn về đạo đức phong kiến, nên những nhận xét của ông về lịch sử rất là trác việt. Ông luôn luôn lấy quyền lợi của nhân dân, lấy sự sống của họ để đánh giá nhân vật lịch sử. Đặc biệt, khi viết lịch sử nhân vật nào, ông cũng nêu rõ sự gắn bó của nhân vật với số phận dân chúng. Ông thấy rõ Trần Thiệp tài năng ở dưới mức trung bình, nhưng đã làm được một việc oanh liệt chỉ vì được dân chúng ủng hộ. Sự phân tích của ông về sự thành công của Lưu Bang và sự thất bại của Hạng Vũ có ý nghĩa to lớn. Dưới con mắt của ông, Hạng Vũ là một con người phi thường, tài năng và chí khí hơn người. Từ tận cổ đến nay chưa có ai được như thế. Về tư cách cá nhân mà nói, thì Lưu Bang kém Hạng Vũ về tất cả mọi mặt. Hạng Vũ là viên tướng bách chiến bách thắng, quân chư hầu sợ Hạng Vũ đến nỗi đi bằng đầu gối không ai dám ngẩng lên nhìn. Hạng Vũ thương người và trọng nghĩa. Trái lại, Lưu Bang là một người không lo làm ăn, tham tiền và ham gái, ngạo mạn, thô lỗ. Thấy khách đội mũ nhà nho, bái công liền giật lấy mũ đái vào trong. Thế nhưng, cuối cùng Lưu Bang lại lấy được thiên hạ. Đó là vì Lưu Bang biết tự kiềm chế mình, lắng nghe theo lòng dân, luôn luôn chú ý đến dân chúng, cho nên dân chúng tin. Đúng như Hàn Tín nói, Hạng Vũ chỉ có cái nhân của người đàn bà, cái dũng của kẻ thất phu, tiếc tiền, tiếc đất, chỉ tin vào tài năng của cá nhân mình, nghi ngờ tất cả, đã thế lại hiếu sát, làm cho nhân dân thất vọng. Lưu Bang đã thắng vì biết dựa vào dân, tận dụng tài năng các tướng. Cách nhìn nhận như vậy rất đúng và khoa học. Nó làm người ta nhớ đến những tác phẩm của Machiavelli. Ở đây Tư Mã Thiên có thể sánh với những nhà sử học lớn nhất của thời cổ đại. 4. La Mã, nghệ thuật. Tư Mã Thiên đã để lại hàng ngàn nhân vật điển hình sống mãi trong văn học. Riêng về mặt này, ông có thể sánh với những nhà văn lớn nhất của nhân loại. Cả một nhân loại mênh mông hiện ra trước mắt chúng ta, đủ các thành phần, đủ các nghề nghiệp, đủ các tầng lớp. Hình ảnh những chàng nông dân như Trần Nghiệp, Ngô Quảng, những người du thuyết như Tô Tần, Trương Nghi, Phạm Thư, những hiệp khách như Kinh Kha, Nhiếp Chính, những anh chàng thịt như Chu Hợi, Cao Tiệm Ly, những triết gia như Khổng Khâu, Trang Chu, những danh tướng như Hàn Tín, Lý Quảng, những công tử như Tín Lăng Quân, Mạnh Thường Quân, những bạo chúa như Tần Thủy Hoàng, Nhị Thế, vân vân, và vô số những hình ảnh khác là những hình ảnh bất tử. Những hình ảnh đấy đã du nhập vào kho tàng văn học, làm thành nhân vật của những truyện kỳ, thoại bản, hí khúc, kịch, thơ, lời nói và hành động của họ nhờ Tư Mã Thiên nêu lên đã thành tài sản của dân tộc. Đó là một điều lạ. Nhưng điều lạ hơn là đời sau có thể tô điểm thêm bớt, nhưng dường như khó lòng dùng năng lực hư cấu của mình để tạo lên một Kinh Kha, một Hàn Tín hay một Hạng Vũ khác hẳn hình tượng Tư Mã Thiên đã tạo nên mà cũng sinh động như vậy. Có thể nói, những hình tượng Tư Mã Thiên tạo ra đã được nhân dân tiếp nhận toàn vẹn. Điều đó không phải là một hiện tượng thường thấy trong lịch sử văn học. Nếu ta xét những nhân vật lịch sử Âu Châu thì ta thấy rõ họ được biểu hiện trong văn học một cách rất khác nhau ở từng nhà văn. Hình tượng Catalina của sử gia La Mã Sanlud rất khác hình tượng Catalina của Ben Jonson. Hình tượng của Catalina Ibsen lại càng khác hẳn. Tư Mã Thiên đã làm thế nào cho nhân vật của mình sống mãnh liệt đến nỗi họ tồn tại khách quan ở ngoài, nhà văn và dân chúng khó lòng chấp nhận sự thay đổi. Khi miêu tả một nhân vật lịch sử, các sử gia chỉ xét họ trong những giờ phút họ đóng vai trò lịch sử. Họ chỉ xét nhân vật trong tư thế lịch sử của nó, nhưng làm như thế tức là cắt xén nhân vật, biểu hiện nó một cách phiến diện và thậm chí có khi xuyên tạc, vì trong những lúc cá nhân có ý thức về vai trò lịch sử của mình, họ thường đóng kịch. Tư Mã Thiên không làm như vậy. Ông không chỉ nắm hàng tín khi làm thượng tướng quân của Lưu Bang, mà còn nắm hàng tín ngay từ khi ăn nhờ, chui qua hán người ta ở ngoài chợ. Nhờ sống trong nhân dân và đến tận nơi điều tra, nên ông thấy Trần Bình từ khi chia thịt, thấy Phàn Khoái từ khi bán thịt chó. Ông chú ý đến Trương Nghi từ khi anh chàng bị đánh gần chết, gãy hết cả răng. Chú ý đến Lưu Bang từ khi ăn quỵt tiền rượu. Tư Mã Thiên theo dõi một nhân vật là cốt tìm cho được cái bản chất của nó. Chính vì thế ông không bao giờ bỏ qua những cảnh thiếu thốn, nhục nhã mà nhân vật đã trải qua, vì ông biết bản chất con người thường lộ ra ở những lúc ấy. Đối với ông, nhân vật lịch sử vĩ đại đến đâu trước hết cũng là một con người bình thường. Khổng Khâu trước khi được tôn sùng như một vị thánh cũng chỉ là một người mong muốn được làm quan, phiêu bạt đi tìm công danh, mấy lần suýt theo những kẻ mà ông gọi là loạn thần, tặc tử. Trong khi theo dõi nhân vật, ông không chạy theo sự kiện mà cốt tìm được cái quyết định tính cách của con người. Ông thấy tính cách con người do nhiều yếu tố quyết định, có khi nó là một thiên hướng từ nhỏ. Nhân vật Trương Thang điển hình cho bọn quan lại tàn ác, lúc nhỏ giữ nhà để chuột ăn mất thịt bị cha đánh đòn. Thang bắt được con chuột là một bản án kết tội chuột. Người cha xem thấy lời văn quả là của một tay quan lại coi ngục sành sỏi, cả kinh. Có khi nó là kết quả của nghề nghiệp, giáo dục. Lữ Bất Vi, một thương nhân giàu, thấy Tử Tương con vua Tần làm con tin ở Triệu thì nói: món hàng này có thể bán được đây. Y xuất tiền bạc quảng cáo cho hàng và cuối cùng được lãi to làm tể tướng nước Tần. Ông thấy cái điều làm một vĩ nhân khác con người tầm thường ở chỗ. Họ có một hoài bão lớn ngay trong những cảnh ngộ cùng khốn nhất. Ông lắng nghe chàng cố nông Trần Thiệp đang cày, bỗng dừng lại nói với các bạn cày: sau này phú quý chớ quên nhau. Ông chú ý đến cậu bé Hạng Vũ học kiếm chẳng thành, nhưng đòi học cái đánh lại vạn người. Một khi tìm được tính cách của nhân vật, ông cố gắng tìm những câu nói điển hình và những hành động điển hình để làm cho hình tượng càng nổi bật. Nói đến Hàn Tín là người ta nhớ ngay đến câu: nhà vua không muốn lấy thiên hạ sao, tại sao lại chém tráng sĩ? Nói đến Lý Tư, không ai quên được câu: người ta ở đời hiền hay bất tiếu cũng như con chuột, chẳng qua do hoàn cảnh cả. Những câu như vậy có hàng ngàn, có nhiều nhân vật chỉ xuất hiện trong một vài câu, nhưng họ được điển hình hóa ngay vì tác giả đã nắm được câu nói điển hình của họ. Chẳng hạn những nhân vật như Cáp Nhiếp, Phạn Ư Kỳ trong Thích Khách Liệt Truyện nói không quá hai câu, nhưng đủ làm người ta thấy rõ cái phong thái trọng nghĩa khinh tài và lòng căm thù chồng chất của họ đối với nhà Tần. Những câu nói điển hình và những hành động điển hình thường không phải là những câu nói và những hành động gì có tầm quan trọng trong lịch sử. Tolstoy trong bài nhận xét về Chiến tranh và Hòa bình nói: nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử miêu tả nhân vật lịch sử khi họ mang áo ngủ. Tư Mã Thiên còn đi xa hơn, để miêu tả thái độ ngạo mạn của Vũ Đế chỉ cần một chi tiết: nhà vua có khi ngồi xổm ở bên giường để tiếp đại tướng quân Vệ Thanh. Để miêu tả sự suồng sã của Lưu Bang chỉ cần một chi tiết nhỏ: Chu Xương có lần vào tâu thấy Cao Tổ đang ngồi ôm con gái, Xương chạy ra, Cao Tổ đuổi theo cưỡi lên cổ hỏi: ta là vị vua như thế nào? Xương ngẩng đầu lên đáp: bệ hạ là ông vua Kiệt Trụ. Nhà vua liền cười ha hả. Trương Thừa Tướng Truyện. Một chi tiết như vậy cũng đủ cho ngàn năm sau không ai có thể bên vực cho Vũ Đế và Cao Tổ về việc quý trọng kẻ sĩ. Một khi đã nêu lên tính cách chủ đạo của nhân vật, tác giả không bao giờ dừng lại để bàn bạc. Trái lại, ông trình bày dồn dập những sự việc điển hình từ bản thân nó có đủ sức thuyết phục, hùng hồn hơn mọi lý luận. Đó là then chốt của phương pháp tự sự của ông mà đời sau không ai bắt chước được. Bản kỹ Hạng Vũ chẳng hạn, viết với lối văn khô khan của biên niên sử, ở đây chỉ có sự kiện và năm tháng, nhưng vì biết rút từ sự kiện ra cái làm thành cá tính của Hạng Vũ và thời đại Hạng Vũ, cho nên cái lối trình bày đơn giản khách quan này lại lôi cuốn người đọc hơn mọi thứ từ chương. Văn của Tư Mã Thiên là lối văn giản dị, chắc nịch của thời Tây Hán. Cách tự sự của ông có cái tính chất rắn chắc, khúc chiết của đương thời, nhưng còn có một điều đặc sắc hơn là rất sinh động và đa dạng. Những con người của Tư Mã Thiên đồng thời biểu hiện những đặc sắc chung của thời đại họ, nhưng lại giữ được những nét nổi bật làm thành bản sắc của họ. Muốn làm nổi bật cá tính của nhân vật cũng như màu sắc chung của thời đại, không bao giờ tác giả xét nhân vật một cách cô lập, mà đặt nó trong sự đối lập với các nhân vật khác. Đọc Lý Tư, người ta nhất định phải thấy Triệu Cao. Đọc Bình Nguyên Quân, người ta thấy ngay Tính Lăng Quân. Bên cạnh Lưu Bang luôn luôn có mặt Hạng Vũ. Để làm nổi bật sự đối lập, tác giả rất chú ý đến sự đánh giá về nhân vật của người đương thời. Mỗi nhân vật như vậy ít nhất cũng được vài ba người đánh giá. Để đánh giá Lưu Bang, tác giả nhắc lại những lời đánh giá của Tiêu Hà, Phạm Tăng, Lịch Sinh, Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín, v.v. Để đánh giá Tính Lăng Quân, tác giả không quên những nhận xét của Hầu Sinh, Mao Công, Tiết Công, Bình Nguyên Quân, v.v. Tác giả nhiều khi gộp họ vào một chương để càng làm nổi bật chủ ý của mình. Đó là những lúc đối lập rõ rệt, nhưng có những lúc đối lập kín đáo hơn thì thật thú vị. Chẳng hạn, không phải ngẫu nhiên mà tất cả những quan lại tốt trong Tuần Lại Luyệt Truyện đều là người trước đời Tần. Trái lại, tất cả những người trong Khốc Lại Liệt Truyện đều là những nhân vật thời Hán. Cũng vậy, ai cũng phải thừa nhận hình tượng về Vũ Đế sao mà giống Tần Thủy Hoàng, làm vậy cũng hoanh hoang, tự đắc, thích chiến tranh, thích thần tiên, thích xây dựng, thích xu nịnh. Chính cái phương pháp tự sự bậc thầy, công phu và chu đáo vô cùng đã làm cho nhân vật sống một cách trọn vẹn, hoàn toàn khách quan, không có sự can thiệp của tác giả, và cũng do đó đời sau không thể nào thay đổi được. Sự thực vốn hùng hồn hơn lời nói, và khi các sự thực đã xếp thành hệ thống nguy nga thì tự nó sẽ nói lên tiếng nói của chân lý. Phải chăng vì thế mà tác giả vắng mặt? Không, tác giả luôn luôn có mặt. Hình ảnh của Tư Mã Thiên rất rõ ở từng trang. Tâm sự của ông hiện lên như một tiếng đàn, tuy rất khẽ nhưng rất rền trong bản hợp tấu vĩ đại. Chúng ta biết bản thân sự đối lập là biểu hiện một thái độ. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng rất thạo phương pháp viết sử của Kinh Xuân Thu. Mục đích của nó là trình bày sự thật khách quan, nhưng bằng cách đối lập các việc khác hay thêm bớt một chữ mà tỏ thái độ của mình. Chẳng hạn trong Hoài Âm Hầu Liệt Truyện, để nói rằng Hàn Tín chết vô tội chứ không phải làm phản. Ông gọi Tín là Hoài Âm Hầu, chứ không gọi Hàn Tín như gọi Kình Bố trong Kình Bố Liệt Truyện. Ông kể tỉ mỉ ba lần người ta thuyết phục Tín làm phản, mà Tín không nghe, nhắc đến năm lần cái câu Hán Vương sợ Hàn Tín. Đến lúc Tín chết thì hối hận, không biết trước thái độ lật lọng của Lưu Bang. Trái lại, Lưu Bang nghe tin vừa giận vừa mừng, vân vân. Lối bút pháp ấy rất là nghiêm và rất rõ ràng đối với những người quen đọc Xuân Thu. Ngoài ra, mỗi khi hết chương, tác giả thường đưa ra những nhận xét của mình để ký thác tâm sự hay đính chính lại những cách nhìn sai lầm của tập tục. Sử Ký là một tác phẩm khó nhưng rất hay. Nó làm cho mọi người đọc say mê và giáo dục họ rất nhiều. Nhưng vì nội dung phong phú, cách diễn đạt kín đáo nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấy hết cái hay của nó. Chúng tôi cố gắng dịch những trang tiêu biểu, chương nào dịch thì dịch trọn vẹn, chỉ lược bớt những đoạn ít quan trọng đối với văn học. Vì cách hành văn theo lối Xuân Thu rất xa lạ đối với chúng ta, nên chúng tôi cố gắng chú thích, phân đoạn, tóm tắt để sao cho người đọc làm quen với tác phẩm một cách dễ dàng. Tuy vậy, chúng tôi cũng biết không thể nào giới thiệu hết cái hay của tác phẩm. Một ngày gần đây, khi Tư Mã Thiên đã quen thuộc với bạn đọc hơn, chắc Sử Ký sẽ được dịch toàn bộ. Trong việc dịch, chúng tôi đã được cụ Phan Võ xem lại và cụ Phan Duy Tiếp giúp đỡ. Chúng tôi biết rằng, vì trình độ dịch giả hạn chế, bản dịch thế nào cũng có nhiều thiếu sót. Nhưng chúng tôi tin rằng, dù bản dịch có nhiều thiếu sót, các bạn sẽ thấy ở đây một tác phẩm vĩ đại và một con người lỗi lạc. Chắc chắn bạn đọc Việt Nam sẽ thấy Sử Ký là quyển sách của mình và dành cho Tư Mã Thiên một mối tình nồng hậu như các bạn đã có với Khuất Nguyên và Đỗ Phủ. Suốt đời Tư Mã Thiên không muốn gì hơn là có những người hiểu mình. Chúng tôi tin chắc rằng sau hơn 2000 năm, con người vĩ đại ấy sẽ được yêu hơn bao giờ hết vì bạn đọc của ông là những con người của một thời đại huy hoàng và vô cùng vĩ đại. Phan Ngọc. Thái Sử Công đề tựa. Thái Sử Công nói: Cha tôi có nói. Chú thích: Cha Tư Mã Thiên là Tư Mã Đàm, làm chức thái sử. Đọc tiếp: Sau khi Chu Công mất được 500 năm thì có Khổng Tử. Khổng Tử mất đến nay đã được 500 năm. Nếu có kẻ nối nghiệp soi sáng cho đời, chỉnh lý được dịch truyện, tiếp tục kinh Xuân Thu, nắm được cái gốc của kinh thư, kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc, thì là ở lúc này đây, ở lúc này đây. Kẻ hèn mọn này dám đâu từ chối việc ấy. Quan Thượng Đại Phu là Khổng Toại nói: Tại sao ngày xưa Khổng Tử lại làm kinh Xuân Thu? Thái Sử Công nói: Tôi nghe Đổng Sinh nói. Chú thích: Đổng Sinh tức Đổng Trọng Thư, một nhà nho có tiếng sống cùng thời với Tư Mã Thiên. Đọc tiếp: Đạo nhà Chu bị suy bỏ, Khổng Tử làm tư khấu ở nước Lỗ, bị các nước chư hầu hại, các quan đại phu ngăn cản. Khổng Tử biết lời nói của mình không được dùng, đạo của mình không được thi hành, bèn phê phán những việc xảy ra trong 242 năm để làm khuôn phép cho thiên hạ. Người chê thiên tử, ức chế chư hầu, phạt tội các đại phu để nêu rõ vương đạo nên như thế nào. Khổng Tử nói: Ta muốn lấy lời nói suông để chép về đạo, không bằng chứng minh ở việc làm thì càng sâu sắc, rõ ràng hơn. Kinh Xuân Thu trên làm sáng tỏ đạo của Tam Vương. Chú thích: Tam Vương, ba đời vương, nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu. Đọc tiếp: Dưới phân biệt quy tắc của con người, biện bạch chuyện hiềm nghi, soi sáng điều phải trái, quyết định điều còn do dự, khen điều hay, chê điều dở, tôn người hiền, chê kẻ bất tiếu, bảo tồn lấy cái nước đã mất, nối lại cái đời đã đứt, vá lại cái đã rách, dựng lại cái đã bị bỏ. Đó là một điều lớn của đạo vương vậy. Kinh dịch chép trời đất, âm dương, bốn mùa, ngũ hành, cho nên giỏi về chỗ biến hóa. Kinh lễ chép về luân lý con người, cho nên giỏi về đức hạnh. Kinh thư chép về việc làm của các vua đời trước, cho nên giỏi về chính trị. Kinh thi chép về núi, sông, hang, suối, chim muông, cây cỏ, trống mái, đực cái, cho nên giỏi về nói bóng gió. Kinh nhạc làm cho người ta vui, cho nên giỏi về hòa hợp. Kinh Xuân Thu phân biệt phải trái, cho nên giỏi về việc trị người. Vì vậy, kinh lễ là để giữ gìn con người, kinh nhạc là để làm cho hòa hợp, kinh thư để bàn bạc, kinh thi để tỏ ý, kinh dịch để nói về sự biến hóa, kinh Xuân Thu để dạy việc nghĩa. Giúp đời loạn làm cho nó trở lại đường ngay thì không có sách nào cần thiết bằng Xuân Thu. Xuân Thu chữ có mấy vạn, ý của nó mấy nghìn, vạn vật tan hợp đều ở kinh Xuân Thu. Trong kinh Xuân Thu, 36 vua bị giết, 50 nước bị mất, các chư hầu ngược xuôi chạy vậy, không giữ nổi nước của mình không kể xiết. Xét tại sao như vậy, đều là bỏ mất cái căn bản, tức là nhân nghĩa. Người dịch: Vì vậy nên kinh dịch nói, sai một hào một ly, lầm đến nghìn dặm, cho nên nói, tôi giết vua, con giết cha, không phải duyên cớ một sớm một chiều mà ra, cái đó đã ngấm ngầm từ lâu rồi. Cho nên, kẻ có nước không thể không biết kinh Xuân Thu, trước mặt có kẻ gièm pha mà mình không biết, sau lưng có quân giặc mà mình không hay. Người làm tôi không thể không biết kinh Xuân Thu, nếu không, gặp việc thường không biết nên như thế nào, gặp việc biến không biết xoay sở ra sao. Làm vua làm cha mà không thông thạo về nghĩa lý của Xuân Thu thì hẳn mang lấy cái tiếng gây ra tội. Làm tôi, làm con mà không thông thạo nghĩa lý của Xuân Thu thì hẳn hãm vào tội cướp ngôi giết cha, cái tiếng tử tội. Thực ra, họ vẫn cứ cho rằng đó là phải mà làm, vì không biết nghĩa lý nên bị tai tiếng không sao tránh khỏi. Chỉ vì không hiểu cái thâm thúy của lễ và nghĩa mà đến nỗi vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con. Vua chẳng ra vua thì phạm tội với lễ nghĩa. Tôi chẳng ra tôi thì phải giết. Cha chẳng ra cha thì vô đạo. con chẳng ra con thì bất hiếu. Bốn điều ấy là những lỗi lớn trong thiên hạ, buộc cho họ cái lỗi lớn ở trong thiên hạ mà họ không dám từ chối. Cho nên, Kinh Xuân Thu là gốc lớn của lễ, nghĩa. Lễ là để cấm trước khi việc xảy ra, pháp luật là để trừng trị sau khi việc đã xảy ra. Công dụng của pháp luật dễ thấy, còn công dụng của lễ để ngăn cấm thì khó biết. Khổng Toại nói, đời Khổng Tử, trên không có vua sáng, dưới không được tin dùng, cho nên người mới làm Kinh Xuân Thu để lại cái lời suông đặng nối tiếp lễ nghĩa, làm phép tắc của một vị vua. Này ông ở trên thì gặp đức vua sáng suốt, ở dưới thì được giữ chức quan. Muôn việc đều được sắp đặt đúng chỗ, vậy điều ông bàn đó là muốn soi sáng cho cái gì? Thái Sử Công nói, dạ dạ không không, đâu phải thế. Tôi nghe cha tôi nói, Phục Hy hết sức thuần hậu, làm ra 8 quẻ kinh dịch, Thượng Thư chép nền thịnh trị cả đời Nghiêu Thuấn, do đó mà làm ra lễ nhạc. Công của Thành Thang Vũ Vương được thi nhân ca tụng. Kinh Xuân Thu khen điều thiện, chê điều ác, suy diễn cái đức thời Tam Đại, khen nhà Chu, chứ nào chỉ có chê bai mà thôi đâu. Từ khi nhà Hán nổi lên đến đức vua chúng ta nay, được điềm lành, làm lễ phong thiện, thay niên hiệu. Chú thích: lễ phong thiện, lễ tế trời ở trên núi Thái Sơn. Thay niên hiệu: Vũ Đế bắt đầu đặt niên hiệu là Kiến Nguyên, 140 trước Công Nguyên.